tôi thích em, đồ bướng bỉnh à, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 giờ sáng tại bệnh viện nôi nó vươn vai quay sang nhìn hắn thấy hắn đang nhìn nó. Dậy rồi à, hắn cười cười. Ừ, nó ngáp rồi lao thẳng vào nhà vệ sinh. Nó bước ra thì, không định đi học sao? Hắn, hôm nay đâu có học. Nó, thật chứ, hắn cười, thứ mấy, nó, thứ hai, hắn cười đều, ừ, nó thản nhiên, cô định bỏ học, hắn nhíu mày, có sao không, nó cười, đi học đi, hắn, tại sao tôi phải đi, nó cáu, thế tại sao cô không phải đi, hắn nói ngang, anh, nói chung là tôi không thích đi học, nó cầm máy điện thoại chơi, cô mắc bệnh không thích đi học này từ bao giờ, hắn gằn giọng, từ lâu lắm rồi, nó thản nhiên, là từ bao giờ. Hắn, từ năm lớp 6, nó, sao, hắn mở to mắt không ngờ gan nó to thật tí tuổi đã bỏ học. Có gì mà ngạc nhiên, thích thì đi, không thì thôi, không ai có quyền cấm tôi. Nó vênh mặt, cô đi học mau, hắn hét, tại sao, nó cho mày, vì cô phải đi, hắn, vớ vẩn, nó lại cắm đầu vào điện thoại. Quỳnh Anh, cô thích ở đây chăm sóc tôi nên cô mới không thích đi đúng không? Hắn hết cách đành phải chuyển sang xỉa sói nó, ảo tưởng, nó vẫn cắm đầu chơi điện thoại. Ây ra, giờ mới biết có người yêu thầm mình, chăm sóc không lỡ rời xa mình nên mới ở đây, đành chấp nhận thôi anh Quân ơi. Hắn than vãn làm nó giật mình, vớ vẩn ai yêu anh, ai chăm sóc cho anh. Nó ngơ ngáo, thế cô đòi ở đây với tôi không phải vì cô yêu tôi còn gì. Hắn cười sảng khoái, tôi không yêu anh, không ở đây nữa, tôi đi học, nó mặt đỏ tưng bừng lao về. 7 giờ 30 tại trường Star, con này sao mãi chả thấy đến. Châu lo lắng cho nó vì bà giám thị sắp đến, mày biết thừa là nó thường xuyên bỏ học mà, Vân Anh sơn móng tay, kể cả thế, những lúc nó bỏ học thì nó toàn gọi báo chứ. Châu cào nhào, kệ nó đi, Vân Anh lại thổi chỗ móng vừa sơn, Vân Anh này, Duy cà khịa, gì chứ, Vân Anh, chiều tan học Duy đèo Vân Anh đi thăm Quân nhé. Duy nịnh, tôi có xe, Vân Anh tắt thẳng gáo nước lạnh vào mặt Duy, để xe ở đó, để Duy đèo cho, đằng nào tối cũng về mà con gái đi tối nguy hiểm lắm. Duy cố nịnh, đúng đó, nhì nháy mắt Duy nói hộ, biết thế, Vân Anh vẫn bình thản thổi móng cho khô rồi gội tiếp gáo nước lạnh vào đầu Duy. Ừ, từ giờ đến hết tiết Vân Anh trả lời cho Duy nhé. Duy cười như hoa, ừ, Vân Anh, một lúc sau tiếng thở hì hục phát ra từ cửa lớp không ai khác chính là nó. Đi học thứ nhất nó bỏ học thứ hai nếu đi thì cam đoan sẽ đi học muộn và vi phạm hết các nội quy trong trường. Bá đạo quá, bà giám thị đứng trước mặt nó cười trừ. Em chào cô, nó cười như hoa, cảm ơn em, bà giám thị, Phạm Quỳnh Anh 10A2, không mặc đúng đồng phục, đi học muộn, không đi dép quai hậu, chào em, bà giám thị cười, nó mặt thản nhiên về chỗ coi như đây là việc thường ngày xảy ra, chả có gì đặc biệt, để lại một đống con mắt sắp nhảy ra ngoài. Mới sáng mà bọn mày sao vậy? Nó nhìn bọn bạn, không sao, Châu cười, không có gì, Vân Anh, chả có gì hết, Duy cười cười, ừ, nó ném cặp rồi ngồi về chỗ quay sang bên cạnh rồi lại quay xuống dưới chả nhìn thấy ai đâu chán nản chửi rủa. Đồ Quân thối tha chỉ vì mấy cái lời vớ vẩn của anh mà tôi phải đi học phen này tôi cho anh biết tay. Nó mặt gian gian, tại căng tin, các chú tính thế nào chiều đi chứ? Trường vắt chân, ok, Châu, ok, Linh, Vân Anh, Duy gằn mắt, gì chứ, Vân Anh nhíu mày, cậu cho tôi câu trả lời. Duy nhăn mặt, được, tôi đi với cậu, Vân Anh nói cho qua nhanh, đằng nào cũng chả phải đi, có người đèo hộ, đỡ vất vả. Ok, Duy cười tít mắt, vậy chiều 5 giờ nhé. Trường, thằng Đạt, mày điếc à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó gằn giọng, cái gì, Đạt đang nói chuyện vui với Nhi không thèm để ý xung quanh. Em mờ biết bọn tao đang nói gì không? Nó, biết, Đạt vênh mặt, nói, nó, thì chiều đi thăm Quân. Đạt cười, mấy giờ? Nó, 5 giờ, Đạt, tạm tha cho mày, nó cốc đầu Đạt cái. Ấy ra Quỳnh Anh à, đừng đánh Đạt thế. Nhi xót xa, chồ ôi, tao mới đánh tí mà có người xót xa rồi kia. Nó cười, người ta yêu nhau người ta chả xót xa. Châu mặt gian, đừng đùa nữa, Đạt cáu dắt Nhi đi luôn làm bọn nó cười như điên. Tùng, Tùng, Tùng, thôi vào lớp D, trường, ừ, đồng thanh, cách trường.